Thần hồn điên đảo, chương 62, gocchuyenaudio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Trong ngày công chiếu, Tư Dao cùng với Trần Băng và Hiểu Hiểu ra rạp chiếu phim xem, còn ôm theo cả cậu nhóc. Đối với tác phẩm ra mắt lần này của Khương Chi Ngật, Trần Băng cũng như nhiều người trong giới đều tò mò và mong đợi. Mỗi một tác phẩm của Khương Chi Ngật khi ra mắt đều như một trận cuồng phong trong giới điện ảnh. Trẻ tuổi, đẹp trai, nghiêm túc đóng phim, hiện tại trong giới điện ảnh, không ai có thể bắt chước theo con đường này của Khương Chi Ngật, anh là duy nhất. Riêng chuyện này, phái thần tượng và phái thực lực không thể tồn tại cùng một đường được. Bây giờ trong giới điện ảnh không phát triển mạnh như trước, vì không muốn lỗ tiền nên nhiều nhà đầu tư muốn mời diễn viên phái thần tượng đến chống đỡ, những người đó còn chưa được đào tạo bài bản về mảng phim điện ảnh, kịch bản tốt có thể kiếm được, còn diễn viên giỏi càng khó tìm hơn. Trên người Khương Chi Ngật vừa có lực hấp dẫn fan hâm mộ lại xứng với danh tiếng có diễn xuất tốt, nên từ khi anh xuất đạo đến nay, dù anh có nhận đóng phim với đề tài ít người quan tâm cũng luôn thu được doanh thu phòng vé cao. Chưa từng có ngoại lệ. Vài ngày trước khi công chiếu, các rạp chiếu phim lớn đã nhanh chóng bán vé, bộ phim điện ảnh mới này của Khương Chi Ngật có doanh thu phòng vé được dự đoán là đứng vị trí thứ nhất, nhanh chóng vượt qua vị trí số 2. Những rạp chiếu phim ở thành phố B đều đầy ắp người, cùng ngày công chiếu cũng có hai bộ phim nữa ra rạp nhưng bị chèn ép đến mức không có ai xem, tỷ lệ người xem rất ít ỏi, những người xếp hàng chờ vào xem dường như đều cầm vé phim của Khương Chi Ngật đóng. Cũng may Thư Dao có cửa sau, đã sớm nhận được vé. Bọn họ đi vào phòng chiếu đã được bao trọn, Thư Dao lấy cái mũ trên đầu cậu nhóc xuống, nó rất hiếu kỳ với hoàn cảnh xa lạ cũng không hề sợ hãi, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh. Vì để ý đến cậu nhóc nên âm lượng trong phòng chiếu được giảm thấp xuống. Trần Băng vốn là người có tính tình tự kiềm chế cao, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con trai, Thư Dao cũng vô cùng cưng chiều. Bộ phim vào đoạn nhạc mở đầu, Thư Dao cúi đầu nhắn tin, không cần nghĩ cũng biết đang gửi cho ai. Trần Băng cúi đầu gãi cằm nhỏ của cậu nhóc, tên nhóc mập mạp này lập tức quay đầu sang nhìn anh ta. Đôi mắt thật xinh đẹp giống với Thư Dao y như đúc, nhiều đứa nhóc ở độ tuổi này không thể nhìn rõ giới tính, con trai nhà Thư Dao có ngũ quan xinh xắn, đúng thật giống một cô bé con xinh đẹp hơn. Hoành hoành, Trần Băng chọc cười nó, cho chú bế nhé, cậu nhóc vùi vào lòng Thư Dao, hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngó sen bám vào người cô, không nhúc nhích. Trần Băng ôn hòa cười, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mùm mìm của nó. Bộ phim bắt đầu chiếu, Thư Dao đặt điện thoại xuống, Trần Băng khoanh tay, vẻ mặt nhàn nhạt, còn Hiểu Hiểu lại có vẻ mặt như những fan hâm mộ, đầy mong đợi và kích động. Dần về sau, bộ phim tiến vào khúc gay cấn, tim Thư Dao trong nháy mắt đập nhanh hơn, khuôn mặt Khương Chi Ngật trên màn ảnh có lực công kích quá mạnh mẽ, khiến cô thấy hốt hoảng. Người đàn ông của cô có sức hấp dẫn không thể chống cự được. Thư Dao ngất ngây 2 giây, sau đó xem phim dưới góc độ người trong nghề, cả quá trình ba người không ai nói gì, đều tập trung tinh thần xem phim, cậu nhóc ngồi ở giữa, lúc này Thư Dao đưa cho nó bình sữa để uống. Lúc Khương Chi Ngật xuất hiện, nó còn a a chỉ vào màn hình. Thư Dao vỗ, gocchuyenaudio.com, về vuốt tóc nó, cậu nhóc rất thích được xoa đầu nên lập tức an tĩnh lại, ánh mắt nhìn giáo giác, rồi lại nhìn chằm chằm vào bố, tựa hồ không hiểu sao bố lại xuất hiện ở gió. Một tiếng rưỡi sau bộ phim kết thúc, ba người không uống nước, cũng chưa động đến quà vặt và không đi vệ sinh, đến khi bộ phim hoàn toàn kết thúc, Thư Dao mới hoạt động cái cổ đã cứng ngắc của mình, cô xoay qua xoay lại, rồi cúi đầu nhìn con trai, cậu nhóc ngậm bình sữa, ánh mắt sáng ngời, nhìn rất có tinh thần. Sau khi tên đạo diễn và dàn nhân viên chế tác biến mất, trên màn ảnh xuất hiện mấy chữ lớn chính là tên bộ phim điện ảnh và ngày tháng. Hiểu Hiểu xoa cổ cười nói, Khương Nam thần của chúng ta. Cô ấy giơ ngón cái ra, đúng là danh bất hư truyền. Thư Dao cũng cười, trong lòng tràn ngập vui vẻ, tựa như người được khen ngợi là cô vậy. Tuy trong lòng vui vẻ là thế nhưng trên mặt lại rất cẩn thận. Đúng là diễn rất giỏi. Hiểu Hiểu cười ha ha, bước lên nói. Chị Thư Dao, nam thần nhà chị chắc chắn thu được doanh thu phòng vé cao ngất đúng không? Thư Dao mỉm cười, chuyện này do khán giả quyết định. Ha ha ha, Hiểu Hiểu bật cười, tâm tình trông rất tốt. Trần Băng cũng đánh giá vài lời về diễn xuất lẫn kịch bản của bộ phim, dùng góc độ của người quản lý để đánh giá, Khương Chi Ngật rất lợi hại, có vẻ như giới điện ảnh dần suy thoái đã chọn được người có chất lượng cộng thêm cả kịch bản nổi trội, phải kể đến trong giới điện ảnh hiện tại kịch bản có chất lượng không đồng đều, giống như đại minh tinh như Khương Chi Ngật, mỗi ngày kịch bản đưa đến cửa nhiều không đếm xuể, Trần Băng không biết những công ty giải trí khác làm cách nào để chọn lựa kịch bản cho nghệ sĩ, nhưng từ khi biết Khương Chi Ngật đóng phim và xem phim anh đóng thì nhận thấy biên kịch không nhất thiết phải là người có tiếng tăm. Khương Chi Ngật trong phim và ngoài đời không phải một người, trong đời sống thực anh lạnh lùng rừng rưng, fan hâm mộ theo đuổi anh vì tướng mạo và thực lực, còn trong phim điện ảnh, anh che đi tính cách của mình, hợp lại làm một với nhân vật, điều khiển một cách hoàn hảo. Trong lúc xem phim, khán giả chưa bao giờ liên tưởng nhân vật biết cười, có đôi khi dịu dàng, hoặc có những tâm trạng khác nhau với Khương Chi Ngật. Ở tuổi này, Khương Chi Ngật đúng là một diễn viên vô cùng ưu tú. Trần Băng nhìn Thư Giao đầy phức tạp, không biết nên yên tâm hay tiếp tục lo lắng, chồng cô quá ưu tú, dưới cái nhìn của người đại diện Thư Giao, anh ta lo cô sẽ bị đối phương tổn thương. Thế nhưng anh ta cũng chỉ là người quản lý mà thôi, sẽ không nhúng tay quá nhiều vào hôn nhân của nghệ sĩ. Ba người trò chuyện một lúc rồi ôm cậu nhóc đi ra ngoài. Xe đậu trong bãi đỗ, để phòng ngừa trường hợp xấu, Thư Giao đội mũ lên cho con, mặt của nó nho nhỏ, đội mũ lên đã che hơn phân nữa. Cậu nhóc này rất biết nghe lời, ngoan ngoãn tựa trên vai mẹ, bàn tay mập mạp bám lấy cổ mẹ. Mọi người ngồi vào xe, Trần Băng đưa Thư Giao về nhà trước. Thư Giao về đến nhà liền bế cậu nhóc đặt vào nôi em bé, vỗ nhẹ nhàng lên cái bụng nhỏ dỗ nó ngủ, mười mất phút sau đứa bé phát ra tiếng hít thở đều đặn, Thư Giao dịu dàng sờ đầu nó, không rời đi ngay. Cô lấy điện thoại ra, lướt đọc đánh giá cũng như tỷ lệ người xem xu hướng phát triển rất đáng ăn mừng. Mặc dù chuyên môn của Thư Giao là bên mảng phim truyền hình, tuy thế cô cũng đã đóng vài bộ phim điện ảnh, dù chỉ là thử nghiệm nhưng cũng có. Góc truyện audio.com, đóng chính, Thư Giao đọc lướt qua tin tức trên điện thoại, thờ ơ nghĩ. Hình như khi đó cô cũng không để ý đến mức này đâu nha. Lắc lắc đầu cô lười nghĩ nhiều chuyện vì sao. Nhìn thấy trên mạng tràn ngập lời khen cũng như đánh giá cao thì hòn đá treo trong lòng cả ngày trời cũng chậm rãi bỏ xuống. Lại vào Weibo Khương Chi Ngật nhìn một lượt nội dung đăng mới nhất là tin tuyên truyền cho phim, nhìn nội dung bài đăng hẳn là đội ngũ của anh hỗ trợ viết. Lúc chiều trước khi xem phim cô còn nhắn tin WeChat với Khương Chi Ngật cũng vừa lúc Khương Chi Ngật ở bên kia được nghỉ ngơi một lúc hai người nắm bắt thời gian trò chuyện đôi câu. Cô lướt qua màn hình, quay lại Weibo của mình, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng trong phim, trong lòng dâng lên những loại cảm xúc tự hào tán thưởng, môi cong lên lộ ra nụ cười, cô vén tóc ra sau tai, rồi cúi đầu gõ chữ. Tối nay hẳn là mất ngủ rồi, tương đương còn đăng tải kèm theo tấm poster có hình Khương Chi Ngật và đoàn làm phim. Cô cúi đầu kiểm tra vài lần, sau khi xác nhận không có lỗi sai gì mới nhấn đăng. Dường như mới đăng trong vòng 10 giây thì khu bình luận bên dưới bắt đầu sôi nổi. Thư Giao do dự một lúc vẫn không nhịn được vào xem. Wow, nam thần không có ở nhà tối nay nữ thần mất ngủ đó tương đương hì hì. Nữ thần nếu cô mất ngủ vậy tôi bồi cô nhé há há. Giao Giao chị sao vậy, Giao Giao chị thay đổi rồi. Ngật ca mau về đi, vợ anh mất ngủ rồi kìa. Thư Giao bật cười, suýt nữa đã phun ngụm nước trong miệng ra cô ngây người một lúc mới giờ khóc giờ cười nghĩ. Chuyện này sao thế? Không ai nhìn ra cô đang tuyên truyền cho phim điện ảnh mới của Khương Chi Ngật à. Thư Giao nhịn cười không nổi, xoa xoa má thoát khỏi Weibo. Buổi tối Khương Chi Ngật gửi lời mời gọi video cô, Thư Giao vừa mới ăn cơm xong, cậu nhóc cũng đã tỉnh ngủ, đang tự chơi. Cô chấp nhận lời mời, hình ảnh anh hiện ra bên góc nhỏ màn hình, trông vẫn đẹp trai hấp dẫn như cũ, cô ôm bảo bảo lên, cậu nhóc nhìn vào di động thấy được khuôn mặt đẹp trai của bố, ngây ra rồi lập tức duỗi tay. Khương Chi Ngật cong môi cười, nhẹ gióng gọi, hoành hoành, Thư Giao nắm tay cậu nhóc vẫy vẫy, là bố con nhận ra được sao, cậu nhóc nhìn không chớp mắt nghiêng đầu qua một bên. Khương Chi Ngật nở nụ cười tươi hơn, vẻ mặt mềm mại. Ba cậu nhóc đột nhiên nói một chữ cả Thư Giao và Khương Chi Ngật cùng ngơ ngẩn. Miệng cậu nhóc như đang thổi bong bóng, ba ba ba, Thư Giao bật cười tiếp tục dậy nó gọi, ba ba ba, cậu nhóc, phụt phụt phụt, nước bọt văng tứ tung. Thư Giao bị cậu nhóc chọc cười, lấy khăn giấy lau nước bọt cho nó, cũng không phát hiện ra sắc mặt Khương Chi Ngật trong video cô còn dịu dàng hơn nữa. Chờ cho cậu nhóc ổn định trong lòng cô, lúc này cô mới quan sát Khương Chi Ngật lần nữa. Hai người đều quý trọng khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi này, nhưng trò chuyện một lúc lâu chủ đề luôn là vài chuyện vặt trong nhà, ví dụ như hôm nay ăn món gì, cậu nhóc ăn gì, buổi tối ngủ có ngon không? Vân vân, mới đầu Thư Giao có hơi vội, cô có rất nhiều lời muốn hỏi Khương Chi Ngật cả những lời dặn dò, nhưng khi chúng đến khóe miệng lại biến thành mấy chuyện rong dài trong nhà, còn Khương Chi Ngật cũng vậy, không nói đến công việc ôn hòa hỏi thăm tình hình của cô và con. Trò chuyện được chừng 10 phút Thư Giao mới bừng tỉnh lại, không cố chấp với những thứ kia nữa, cô và Khương Chi Ngật tuy chỉ mới bên nhau chưa được nửa năm nhưng cách sống chung của hai người khá bình thản. Góc truyện audio.com giống như vợ chồng già đã làm bạn với nhau nhiều năm, không có đoạn tình cảm mãnh liệt, mọi thứ đều bình thản, cũng không kém phần hạnh phúc và ấm áp. cởi bỏ đi vẻ ngoài xinh đẹp chói lọi, bọn họ giống như những cặp vợ chồng bình thường, yêu thương lẫn nhau, còn có một đứa con đáng yêu. Trong mắt Thư Giao đầy dịu dàng, cười nói đủ chuyện, Khương Chi Ngật cảm thấy cả đời thế này là quá đủ. Không có gì bất ngờ, doanh thu phòng vé tăng lên rất nhanh, trước sau đều đứng hạng nhất, bỏ xa những bộ phim ra mắt cùng thời điểm. Khương Chi Ngật đi tham gia hoạt động một tuần cuối cùng cũng hoàn thành lịch trình ở những thành phố trọng điểm, sau khi kết thúc anh về nhà ngay. Buổi tối hôm đó, hai người giày vò nhau trên giường một lúc lâu, Thư Giao rất nhớ anh, vừa thấy mặt đã muốn hôn, muốn ôm, muốn tựa vào khuôn ngực rộng rãi ấm áp. Ánh mắt Khương Chi Ngật kiềm chế, anh khắc chế chính mình, hôn lên trán con, sau khi ăn tối xong thì cùng tắm chung với Thư Giao, cả bu ỏi tối dường như không hề chợp mắt, Thư Giao gọi tên anh hết lần này tới lần khác, Khương Chi Ngật dịu dàng lại mạnh mẽ chiếm lấy cô, tất cả mọi nhớ nhung và yêu thương đều phát tiết ra trong đêm khuya ấy. Chỉ khi ôm thân thể mềm mại của cô, nghe được giọng nói dịu dàng của cô bên tai mới đẩy lùi đi nỗi bất an lúc chia xa, anh không ngừng để lại ấn ký trên người cô, hô hấp nặng nề gấp gáp. Sau khi sinh con, Thư Giao hồi phục lại bình thường, Khương Chi Ngật quay lại công việc thì số lần mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy mặt mày vui vẻ của đối phương giảm bớt đi, bọn họ có tài sản cũng như danh tiếng mà người bình thường không thể so được, đồng thời cũng gánh vác những nỗi khổ, những lần vật lộn mà mọi người không để ý tới. Mấy ngày chia xa đó, ban ngày Khương Chi Ngật là một đại minh tinh bình tĩnh lễ phép, đến tối thì không ngừng nhớ Thư Giao và con, cố gắng kiềm chế nỗi nhớ. Dần dần anh ý thức được Thư Giao và con đã trở thành sinh mệnh của anh, không thể xóa nhòa được, là bảo vật anh trân quý nhất. Trong sự nghiệp hai người đều là người thành thục bình tĩnh, đến giờ họ cũng không cần đối phương hy sinh sự nghiệp vì gia đình, nhưng cũng đau lòng cho nhau. Gặp lại sau những ngày ly biệt mới có thể thấm đẫm nỗi hạnh phúc khi ở cùng nhau. Cả buổi tối Thư Giao và Khương Chi Ngật dường như không ngủ, bọn họ hết lần này đến lần khác lặp lại động tác đó, không ngừng hôn, tóc mướt mồ hôi, thân thể đau nhức nhưng vẫn không muốn ngừng. Chi Ngật, Thư Giao gọi tên anh, giọng nói khàn đặc, khóe mặt cũng đỏ cả lên. Thư Giao, Khương Chi Ngật hôn môi cô, thấp giọng nói. Giao Giao, Thư Giao cố khắc chế hơi thở dồn dập của mình, cả người run rẩy tựa như muốn ngất đi. Trong phòng không mở đèn, cả thế giới như chỉ còn lại hai người, cũng không biết qua bao lâu. Ánh mắt Thư Giao đỏ au, nước mắt và nụ hôn rơi trên người anh, Khương Chi Ngật cũng đỏ mắt nhưng con ngươi lại sáng ngời, hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cô, nhỏ giọng nói. Không thể tiếp tục nữa, thân thể em sẽ chịu không nổi. Đang lúc Khương Chi Ngật muốn đứng lên, Thư Giao giống như bị hoảng sợ, cô níu lấy cổ anh, lắc đầu mãnh liệt. Không muốn, em có thể chịu được, quật cường lại làm anh đau lòng. Khương Chi Ngật chặn môi cô lại, hôn những nơi mẩn cảm trên người cô, ý chí kiên định của Thư Giao cũng từ từ tiêu tán, ánh mắt mềm nhũn, tay chân không động đậy nổi, cuối cùng thiếp đi, không biết lúc sau xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com, nữa, Khương Chi Ngật là đàn ông nên thể lực hiển nhiên tốt hơn cô nhiều. Anh nhìn Thư Giao đang ngủ mê man, kéo cô vào trong ngực, cả hai người đều đổ đầy mồ hôi, trong mơ Thư Giao theo bản năng ôm eo anh, mặt dán lên ngực anh, hô hấp nhẹ nhàng, mày giãn ra. Qua mười mấy phút sau, Khương Chi Ngật khôi phục lại chút tinh thần, anh ôm Thư Giao vào phòng tắm, tắm sơ qua cho hai người mới ôm về phòng ngủ tiếp. Ngủ ngon, Khương Chi Ngật nhỏ giọng nói, anh nằm cạnh cô trong lòng nặng trĩu tựa như đang ôm bảo vật trân quý nhất trần đời này. Cách chương.